Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi. Chương 31, góc truyện audio.com. Không hiểu ư, được rồi. Vì để bạn hiểu, ô tiểu vũ cậu đừng gấp như vậy. Tớ còn a cậu gọi tớ gì cơ? Sâu, sâu quá ô chờ a. Tớ không gọi, sâu quá. Tiểu vũ, cậu chậm, sao không động, khốn kiếp, ô, động một chút đi mà. Nào có ai làm phân nửa thì dừng lại chứ. Tiểu vũ cậu mà bị liệt dương thì đừng cố a, tiểu vũ. Cố sức động đi mà ông xã. Em nè, tớ không, cách chương.